Chương 498, Thủy Hoàng phụ thể, Long Mạch gia thân. Lưu Húc ở Đế Đô, gặp qua Thủy Hoàng đế pho tượng. Trước mắt sáng quang bên trong bóng người, hắn mặt cùng Đế Đô Thủy Hoàng đế pho tượng, giống nhau đến 7-8 phần. Thủy Hoàng đế sát khí đằng đằng đe dọa nhìn trước mắt siêu cấp nguy hiểm chủng, hình như là bị mạo phạm tôn nghiêm, hai mắt đều nhanh phun ra lửa, liên tiếp vài cái trọng quyền nổ cái kia siêu cấp nguy hiểm chủng là không thể chống đỡ được. Cuối cùng Thủy Hoàng đế thậm chí hai tay đưa nó trực tiếp bắt cách mặt đất hướng đầu gối va chạm, đem con kia siêu cấp nguy hiểm chủng gắng gượng chết thành lưỡng đoạn, sau đó hướng còn dư lại cái kia hai siêu cấp nguy hiểm chủng ném tới. Còn thừa lại hai siêu cấp nguy hiểm chủng lóe lên, cái kia hai tiết tàn thể bay thẳng tới đất động bị vô số leo lên trên đánh nguy hiểm chủng sở hiểm không có, chỉ chốc lát liền sản sinh tương đối lớn bạo tạc, nổ nguy hiểm chủng thi khối bay múa đầy trời lấy. Nhưng là nguy hiểm chủng số lượng nhiều lắm, cái này ghế chống lập tức bị phía sau nguy hiểm chủng tràn đầy. Tiếp lấy cái kia Thủy Hoàng đế không biết từ đâu làm ra đem cự kiếm, một người giống như siêu cấp nguy hiểm chủng cùng với hầm ngầm ma nhân làm, rất có một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu mạc địch khí thế. Đánh nhau phần kia ngoan kính, thật là khiến người ta thấy mà sợ. Tốt hung lệ, đây là cái gì hạt mò nỉ cùng ghin trốn ở Lưu Húc phía sau, lại cả lúc này đã không ai bất kể nàng. Các nàng xem không phải thanh quang ảnh dáng dấp, nếu không liền không phải sẽ có câu hỏi như thế, lại cả ngược lại có thể thấy rõ, bất quá nàng cũng không nhận ra Thủy Hoàng đế. Năng lượng đang yếu bớt. Lưu Húc cau mày nói. Không ra Lưu Húc sở liệu, Thủy Hoàng đế động tác bắt đầu có điểm chậm chạp, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Bất quá Tần Hoàng hắn hoàn toàn không có thả nhẹ ý niệm xuất thủ, hoàn toàn là thải đồng quy vu tận hung manh đấu pháp. Hắn một tay thiết lập đế quốc, muốn thiên thu vạn đại truyền thừa tiếp, tuyệt đối không thể để cho những thứ này địa để ma nhân phá phong ra. Địa để ma nhân cũng cảm giác được phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu kém, bọn họ càng thêm liều lĩnh phát động công kích. Nghìn năm đợi, thành bại nhất cử ở chỗ này. Tiểu tử loài người, mượn ngươi khu. Thủy Hoàng đế đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người biến hóa vì một vệt sáng. Vọt vào Lưu Húc thân thể. Chết tiệt, Lưu Húc rất muốn nói mình chính là đả tương du, thế nhưng cái kia đạo lưu quang dường như không phải thực vật, mà là ý thức, hắn căn bản là không có cách chống cự. Thủy Hoàng đế, cho dù chết rơi nghìn năm Thủy Hoàng đế, lưu lại ý thức cũng đủ để hoành sát lúc đó cường giả. Lưu Húc trong mắt tinh mang bùng lên, dĩ nhiên bắn ra một thước kim quang, cả người đạp không dựng lên, từng bước một đi bên trên bầu trời. Quân Lâm Thiên Hạ Đế Quốc Long Mạch chi lực, tú Lưu Húc khẽ quát một tiếng. Đại lượng mắt thường không thể nhận ra long khí từ đại địa mọc lên, từ bầu trời rũ xuống, hướng về Lưu Húc thân thể hội tụ. Thương Lưu Húc trong tay thủy long kiếm, tiếng rồng ngâm đại tác phẩm. Chỉ một lúc, toàn bộ nổ nát vụn. Chính là xìn, nơi nào chịu đựng nổi đế quốc long mạch vai. Thế nhưng tan vỡ thủy long kiếm, trong chỗ u minh bị một cổ lực lượng tụ hợp lại cùng nhau, vẫn chưa tứ tán phân liệt. Toàn bộ thân kiếm, quang hoa lưu chuyển, điện lưu bắn nhanh. Thao túng nguy hiểm chủng đại quân địa để ma nhân đồng dạng cũng nhìn thấy Lưu Húc cùng trong tay hắn trôi này kiếm quang, nhưng là bọn họ muốn kiếm quang tạo thành lực sát thương hữu hạn, bằng phe mình về số lượng ưu thế đại khả bù đắp điểm ấy, vì vậy ma tộc người mảy may không có hưng khởi bất luận cái gì lùi bước ý niệm trong đầu, vẫn dùng bí pháp khống chế được nguy hiểm chủng trùng kích phong ấn. Thế nhưng bọn họ lập tức thì sẽ biết chính mình sai nhiều thái quá. Lưu Húc Thủy Hoàng đế phụ thể, trong tay Thủy Long kiếm tụ tập đế quốc long mạch chi lực. Kích xạ lôi điện bắt đầu ở nguy hiểm chủng trong đại quân dẫn phát tương đối lớn rối loạn. Tuy là những nguy hiểm này chủng đều là ở vào tinh thần bị khống chế dưới trạng thái, thế nhưng bản năng của thân thể vẫn là nhắc nhở chúng nó phải nhanh chóng chạy trối chết. Muốn chạy trốn lấy mạng ý niệm trong đầu cùng muốn tiến công mệnh lệnh nhất thời đảo loạn nguy hiểm chủng thần trí, từng cái đầu hỗn loạn, không biết như thế nào cho phải. Ý thức khá mạnh, muốn chạy trối chết nguy hiểm chủng bị chen ở trong đại quân không thể động đậy, ở bản năng điều khiển dưới bắt đầu tàn sát đồng bạn chung quanh. Mà cái kia chút nguy hiểm chủng chính mình trong đầu cũng là loạn thành nhất đoàn, lăng lăng không biết hoàn thủ. Đúng lúc này, từ cung điện phế tích bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt hàn ý, nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng giảm xuống. Còn ở trong chớp mắt bên trong, trong không khí hơi nước bởi vì kết băng biến hóa mới bắt đầu sản sinh bạch vụ. Cung điện phế tích bên ngoài đại lượng vọt tới nguy hiểm chủng, cũng giữa lúc bất chi bất giác từng cái bị đông thành băng điêu. Ngay cả siêu cấp nguy hiểm chủng cũng khó trốn bị đóng băng vận mệnh, động tác hoàn toàn tĩnh, biến thành từng ngọn băng sơn. Sự tình còn không chỉ như vậy, từ băng sơn phía sau truyền đến tương đối lớn tiếng đánh, một tiếng so với một tiếng đại. Cuối cùng, từng đạo vết rách từ băng sơn đỉnh chạy nư tờ đến chân núi, đem mấy thập thước cao nguy hiểm chủng băng sơn dám đập vỡ thành hai mảnh. Từ khói trắng cuồn cuộn vết rách bên trong, dần dần xuất hiện một đạo rõ ràng bóng người. Đó là một cái mái tóc dài màu xanh lam quân phục nữ tử, vóc người vô cùng ngạo nhân, chỉ là tuyệt mỹ khuôn mặt tựa như băng hàn lãnh, khiến người ta chút nào thân cận không được. Người đến dĩ nhiên là sát lục công chúa, đế quốc ngược sát cơ Etit. Rất nhiều không có bị ẹ tịt đóng băng nguy hiểm chủng dương nanh múa vướt liền muốn nhào lên, nhưng là một gần ẹ tịt phạm vi ba thước bên trong, lập tức bị động thành băng điêu, tiếp lấy theo tay vung lên, đem bọn người kia toàn bộ đập thành vụn băng khối. Ẹ tịt tướng quân hạt mỏ nì cùng Gin chứng kiến đột nhiên nữ tướng quân, cao hứng quát lên. Ẹ tịt nghe vậy hai chân điểm một cái, làm cho cả thân thể mang theo lấy bạo phong tuyết vọt lên nhảy lên, lấy ở giữa cái kia chút nguy hiểm chủng làm hòn đá cây chân, nhẹ nhàng bước qua chúng nó rơi xuống lưu húc bên kia. Chỉ là những thứ này bị ẹ tịt thon dài chân ngọc đụng chạm lấy nguy hiểm chủng khả năng liền bị như vậy, trong nháy mắt liền hóa thành băng điêu. Mà lúc này đây, long mạch đã toàn bộ tụ tập đến lưu húc trên người, trong tay hắn thủy long kiếm, trên không chém đúng dụng. Thủy long chi kiếm nhất chém, điện lưu như buộc, lôi điện vừa xuống tới mặt đất lúc, buộc phát ra kịch liệt năng lượng, tựa như rung động giống nhau, ở bởi vì nhiều ngày mưa dầm mà ở tổ thủy lộ vẻ trên mặt đất không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Theo hậu thiên bên trên cũng rơi xuống trận trận quang lôi làm hô ứng. Cả vùng cũng vì đó ở lay động. Thủy long kiếm chỗ rơi phương viên 100 mét bên trong bởi lực đánh vào quá lớn, ngoại trừ bốc khói đất khô cằn bên ngoài, tất cả nguy hiểm chủng cùng cây cối cỏ dại đều ở đây một cái chớp mắt bị điện giật hóa thành cho bụi. Còn như 100 mét phạm vi bên ngoài tình huống liền tương đối thảm, tuy là cái này chiêu thức uy lực đã hơi giảm rơi, vô lực đem tất cả thôi hóa, nhưng là vẫn đủ để đem sở có đồ vật đều điện vì than đen, cho nên liếc nhìn lại đều là nguy hiểm chủng khét lẹt thi thể, cùng cây cỏ trưng khô sau vết tích. Một kích thoai, hám thiên động địa. Dưới nền đất huyệt động toàn bộ bị thanh không, chí ít đánh giết 100 vạn nguy hiểm chủng. Không chỉ có như vậy, phong ấn tại đạt được long mạch chi lực bổ sung, một lần nữa sung mãn có thể thành công, trở nên không thể phá vỡ. Thế nhưng, một kích này cũng đã tiêu hao hết đế quốc long mạch. Nghìn năm đế quốc, quốc vận tan vỡ bụi mù tiêu tán, bầu trời trở nên một rõ ràng, khắp nơi trống rỗng, vắng vẻ không tiếng động. Thật là cường đại long khí ẹ tịt tự lầm bầm nhớ kỹ. Từ thủy hoàng đế băng hà phía sau, chưa từng có một hoàng tộc có thể có được mạnh mẽ như vậy long khí, ẹ ỉ họ lọt đâu.